Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3950, ngăn được Huyền Đồng. Thiên Nhất Thành Chủ sắc mặt âm trầm, theo tin tức đáng tin, Huyền Đồng đã mang theo phiên thiên quân đoàn hướng Thiên Nhất Thành tới. Không quá 3 ngày, liền sẽ tình thế hết sức nguy ngập, Huyền Đồng đã 10 phần khó giải quyết, đau đầu nhất chính là... Bây giờ ở bên người Huyền Đồng còn có đại lượng tùy tùng. Khổng Tước Yêu Đế, Ác Giao Long, Diệp Thiên Kiêu, Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, những người này đều là thanh danh lan xa thiên thần mộ cường giả tuyệt thế. Trừ bọn hắn bên ngoài, Huyền Đồng bên người cửu kiếp đạo cảnh cường giả vượt qua 20 vị. Bát kiếp đạo cảnh cường giả vượt qua mấy trăm vị. Đây coi như là trong thiên thần mộ mạnh nhất thế lực rồi. Hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, thương nghị mục đích chủ yếu là được. Chúng ta Thiên Nhất Thành đối mặt trường hạo kiếp này, là tử chiến đến cùng, vẫn là như Ngân Nguyệt Thành như vậy mở thành đầu hàng. Miễn bị đồ thán, nghe xong Thiên Nhất Thành chủ biết được tin tức, Trích Tinh Lâu bên trong lâm vào thật lâu yên lặng, liền liền cửu sư thúc đều cảm thấy một trận vô lực. Mặt mo ngưng trọng, cúi đầu không nói, tất cả mọi người minh bạch. Huyền Đồng khí thế hung hung, thực lực ngập trời, bộ hạ cường giả nhiều như mây, như Thiên Nhất Thành khăng khăng huyết chiến đến cùng. Vạn Ác Thành, Thiên Trì Thành, Đại Tuyết Sơn này địa phương thảm trạng chính là Thiên Nhất Thành vết xe đổ. Như giống Ngân Nguyệt Thành như vậy mở thành đầu hàng, tất cả cửu kiếp đạo cảnh cường giả đều sẽ bị Huyền Đồng lưu lại đạo chủng. Từ đây biến thành Huyền Đồng dưới trướng nô dịch. Trong Trích Tinh Lâu trưởng lão đều hiểu, bây giờ bọn hắn làm ra quyết định, không chỉ có quyết định Thiên Nhất Thành tương lai, đồng dạng quyết định sinh tử của bọn hắn. Nếu là muốn chiến, Thiên Nhất Thành chiến thắng xác suất cơ hồ là không. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Hùng Tiết Tình lạnh lùng nói, nhưng nếu là muốn hàng, sau đó trong thiên thần mộ sẽ không còn Thiên Nhất Thành đạo thống truyền thừa. Thiên Nhất Thành chủ âm thanh lạnh lùng nói, Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế bọn người không đủ gây sợ, chúng ta Thiên Nhất Thành cũng có ứng phó bọn hắn biện pháp. Khó giải quyết nhất vẫn là Huyền Đồng, người này tại thiên thần mộ liền giống như thiên thần hạ phàm vô địch. Chỉ cần có hắn tại, phiên thiên quân đoàn liền sẽ mọi việc đều thuận lợi. Trong Trích Tinh Lâu rất nhiều cường giả nói ra chính mình tiếng lòng. Bọn hắn không e ngại Tử Đế, Khổng Tước Yêu Đế, La Sát Quỷ Đế bọn người. Nhưng bọn hắn chân chính kiêng kỵ là Huyền Đồng. Thiên Nhất Thành nội tình ở trong thiên thần mộ không có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh. Nhân tộc bên trong, Thiên Nhất Thành nội tình dày nhất thực. Coi như Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Ác Giao Long các cường giả đánh tới, Thiên Nhất Thành cũng có ứng phó biện pháp. Sở dĩ Thiên Nhất Thành bây giờ còn có chút lo lắng, đó chính là bởi vì Huyền Đồng nguyên nhân. Huyền Đồng đối với thiên thần mộ mà đến, liền như là một vị thần linh, không thể địch nổi lực lượng, đánh đâu thắng đó chiến thần. Nếu là không có biện pháp thu thập Huyền Đồng, Thiên Nhất Thành không có chiến thắng khả năng. Như vậy, tạm thời đầu hàng, cũng không phải là không được. Cửu sư thúc ngồi tại chủ vị, nghe được toàn trường võ giả lý trí thảo luận, trầm mặc sau một hồi, rốt cục mở miệng nói ra ý nghĩ của hắn. Cửu sư thúc chính là một đời trước tuyệt đại thiên kiêu. Hắn ở trong Thiên Nhất Thành địa vị có đôi khi còn áp đảo thành chủ phía trên. Bây giờ cửu sư thúc mở miệng, toàn trường trong Trích Tinh Lâu cường giả nhao nhao gật đầu, cũng biểu thị đồng ý. Nhưng vào lúc này, một cái Trích Tinh Lâu đệ tử vội vàng chạy vào, cung kính nói, cửu sư thúc, thành chủ, bên ngoài tới 3 người. Bọn hắn nói bọn hắn có biện pháp đối phó Huyền Đồng. Cửu sư thúc cùng Thiên Nhất Thành chủ tâm đầu, chấn động mãnh liệt, liếc mắt nhìn nhau, thản nhiên nói, để bọn hắn vào. Không bao lâu, 2 nữ 1 nam sánh vai đi vào trong Trích Tinh Lâu. Tất cả cường giả tầm mắt đều rơi vào 3 người bọn họ trên thân. Bọn hắn vốn cho rằng người đến sẽ là cửu kiếp đạo cảnh cường giả, có thể tại trông thấy bọn hắn tu vi sau đó, đôi mắt trầm xuống, không khỏi đều lộ ra vẻ cô đơn. Bởi vì 3 người này tu vi toàn bộ đều là chuẩn đạo cảnh mà thôi. Liền liền đạo cảnh tu vi đều không có đủ. Ba người này đương nhiên đó là Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn. Ba người các ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Nhất Thành chủ nhìn ra ba người tu vi sau đó. Khóc không ra nước mắt, còn không chờ Thiên Nhất Thành chủ Hoa Cửu Sư Thúc nói xong. Ở trong vị nào âm trầm thiếu niên, liền lạnh nhạt mở miệng. Không thể nghi ngờ, chúng ta có biện pháp đối phó Huyền Đồng. Nhưng chúng ta cần Thiên Nhất Thành ra tay giúp chúng ta ngăn lại Huyền Đồng những người đeo đuổi. Kia, đừng để bọn hắn vướng bận. Cửu Sư Thúc hỏi, các ngươi ba vị là người phương nào? Có biện pháp gì? Nhưng xin mời nói thẳng, nếu là có thể trợ Thiên Nhất Thành tránh thoát một kiếp này, ta Thiên Nhất Thành tất có hậu báo. Âm Cửu Linh thấp giọng nói, không cần hỏi nhiều, nếu là phiên thiên quân đoàn giết tới ngoài thành, chúng ta sẽ ra tay đối phó Huyền Đồng. Trong Trích Tinh Lâu một vị nào đó cường giả đứng lên nói ra. Tha thứ lão phu nói thẳng, ba vị tu vi bất quá đều chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Lão phu đường đột, chỉ dựa vào ba người các ngươi tu vi. Lão phu một ý niệm cũng đủ để đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Chớ nói chi là Huyền Đồng rồi. Thiên Nhất Thành chủ đạo. Ba vị, nếu là không lấy ra chút bản sự đến, chỉ dựa vào dăm ba câu liền muốn nhường Thiên Nhất Thành dựng vào tính mệnh cùng các ngươi đánh cược một lần, cái này chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Âm Cửu Linh nhíu mày. Hắn vốn cũng không am hiểu ngôn từ, bây giờ càng là không lời nào để nói. Chiêu Nguyệt giờ phút này nhẹ mở miệng cười. Ta cảm thấy Thiên Nhất Thành đã không có lựa chọn quyền lợi rồi. Tất cả mọi người đem ánh mắt từ Âm Cửu Linh trên thân chuyển qua Chiêu Nguyệt trên thân. Chỉ giáo cho. Chiêu Nguyệt môi đỏ mỉm cười. Như các ngươi thấy, Huyền Đồng đồng thời không phải là muốn nhất thống thiên thần mộ. Hắn là muốn tìm đồ. Nhưng hôm nay bọn hắn đã tìm lượt thiên thần mộ tất cả thế lực bên trong. Đều chẳng được gì. Bây giờ duy nhất chỉ còn lại Thiên Nhất Thành rồi. Đến lúc đó ở trong Thiên Nhất Thành tìm không? Thấy Huyền Đồng muốn đồ vật. Người cảm thấy lấy Huyền Đồng tính tình, hắn sẽ làm cái gì? Dưới cơn thịnh nộ, Huyền Đồng chắc chắn huyết tẩy Thiên Nhất Thành. Chiêu Nguyệt đôi mắt đẹp vừa nhấc, cười lạnh đối với trong Trích Tinh Lâu chúng cường giả nói ra. Quả nhiên, Chiêu Nguyệt lời vừa nói ra, quả thật nhường trong Trích Tinh Lâu chúng cường giả đều rơi vào trầm tư. Huyền Đồng tìm lượt thiên thần mộ tất cả thế lực đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới vượt qua vũ trụ bảo vật tung tích cùng manh mối. Đáy lòng tất nhiên đọng lại lửa giận. Các loại công phá Thiên Nhất Thành, nếu là còn không có bảo vật hạ lạc, thật nói không cho phép Huyền Đồng sẽ làm ra chuyện gì. Cửu Sư Thúc biết rõ Chiêu Nguyệt nói chi không giả, nhưng hắn vẫn là ép hỏi. Chúng ta cần chính là biện pháp. Các ngươi đến tột cùng có biện pháp nào đối phó Huyền Đồng? Nói ra nghe một chút. Nếu là có thể thực hiện, ta Thiên Nhất Thành nguyện ý đánh đổi một số thứ cùng ba vị một trận chiến Huyền Đồng. Nói cách khác, các ngươi dự định như thế nào giết Huyền Đồng? Âm Cửu Linh nói, giết không được, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không giết được hắn. Cửu Sư Thúc giận dữ, nếu giết không được, các ngươi cần gì phải đến lãng phí thời gian của chúng ta? Âm Cửu Linh nói, tuy nói giết không được, nhưng nhường hắn dừng lại đồ đao, vẫn có thể làm được. Thiên Nhất Thành chủ thấp giọng nói, Cửu Sư Thúc, an tâm chớ vội, ba vị, đem kế hoạch của các ngươi nói ra đi. Âm Cửu Linh cùng Kiếm Nhược Hàn nhìn thoáng qua Chiêu Nguyệt. Tại loại trường hợp này, hiển nhiên Chiêu Nguyệt so hai người bọn họ muốn ăn nói khéo léo. Chiêu Nguyệt cũng đã hiểu hai người trong mắt ý tứ, lúc này tiến lên nói ra. Chúng ta là kế hoạch là, chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt đem tất cả kế hoạch, nói thẳng ra, Thiên Nhất Thành chúng cường giả nghe nói về sau, lâm vào trầm tư, trọn vẹn tầm nửa ngày sau, Cửu Sư Thúc mới vô án quyết định, cùng Huyền Đồng liều chết một trận chiến. Lập tức, Thiên Nhất Thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Hết chương.